Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Không ai để ý Thẩm Vân Mai tự luyến, hắn có chút không thú vị thở dài, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Cách khoảng cách rất gần, nhìn lên bầu trời trong mặt phẳng những bông tuyết, hắn trong vô thức muốn đưa tay sờ sờ, sau đó mới nhớ ra mình không có tay. Nếu như hắn biết tại bên kia tinh cầu Vân Sư đã làm chuyện này, không biết có thể sinh ra rất nhiều ghen ghét hay không? Có thể bởi vì bầu trời quá thấp, phương xa viên mặt trời xa xôi mà hư giả cũng rơi vào phía dưới, cách mặt đất gần vô cùng, tự nhiên biến thành mặt trời lặn. Mộ quang chiếu sáng vách núi, các tiên nhân ngay tại chết đi, thật sự có chút chư thần hoàng hôn ý tứ, đương nhiên không người nào nguyện ý cứ như vậy chết rồi, nhất là tiên nhân có thể sống rất nhiều năm tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, so với người bình thường càng thêm tỉnh táo, cũng càng thêm kiên định. Tăng cử các tiên nhân dựa theo Thẩm Vân Mai trước đó an bài, khoanh chân ngồi tại riêng mình vị trí, sớm đã điều tức đến trạng thái đỉnh phong, tùy thời có thể phát ra công kích mạnh nhất. Tô Tử Diệp cùng Nguyên Khúc không để cho người chú ý ngồi tại đằng sau hương án, mượn Trần Nhai thân thể tàn phế che ánh mắt của người khác, lặng lẽ dùng thần thức tiến hành giao lưu. Cứ như vậy một khối đá, ngăn không được hai người chúng ta a. Nắm đầu của hắn nâng lên có thể mở rộng một chút diện tích hay không? Ngươi đầu heo a, vậy làm sao bây giờ? Bằng không đến lúc đó ta nâng hắn, ngươi ngồi ở phía dưới ta. Ta dựa vào cái gì chịu nhục ngồi dưới? Ta là Thần Mạt Phong đệ tử đích truyền, ngươi chỉ là bàng môn tà đạo. Tốt, không cần phải nhắc tới kiếp trước, nếu như tòa trận pháp này giống Thẩm Vân Mai nói lợi hại như vậy, nói không chừng thật có thể ngăn trở. Ngươi cũng biết hắn đang nói láo, cái gì tập chúng tiên chi lực quét ngang vũ trụ, ta nhìn hắn chính là cái sao chổi. Sao chổi là cái gì? Trên chiến hạm thời điểm ngươi lại thất thần, đó là văn minh viễn cổ một loại thuyết pháp, chính là sao chổi, đại biểu điểm dữ. Không nên mê tín, ở đâu là mê tín? Nếu như không phải hắn cùng đồng nhan đem chúng ta từ chiêu thiên đại lục lừa gạt tới nơi này, chúng ta gặp được những sự tình này sao? Tô Tử Diệp, Nguyên Khúc bọn người rời chiêu thiên đại lục đúng là bởi vì đồng nhan lá thư này. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Thuế thì tự mình lựa chọn phi thăng. Bọn hắn tới hỏa tinh Thẩm Vân Mai đã hoàn thành trận pháp bố trí cho nên không tham dự bảy trận, tiếp tục tại vách đá bồi tiếp tình cừu. Liễu Thập Thuế đem tất cả pháp bảo đều đem ra. Bất nhị kiếm, minh hoàng chi tỷ, vạn hồn phiên, quản thành bút, long vĩ nghiễn, đả thần tiên, vạn giới kính. Có chút pháp bảo hắn ở hai lần chiến đấu phía trước dùng qua, có chút thì một mực giữ lại không dùng, lúc này toàn bộ bị hắn chỉnh tề xếp tại trước người trên mặt đất. Nhìn màn hình ảnh này, cảm thụ được pháp bảo kia uy năng, tăng cử cùng thần đả tiên sư bọn người lần nữa rung động im lặng. Chiêu thiên đại lục lợi hại nhất pháp bảo, chỉ sợ có hơn phân nửa đều ở nơi này. Gia hỏa này phi thăng thật sự là đem tu hành giới vốn liếng đều móc rỗng sao? Rung động xong, đám người bỗng nhiên nhiều thêm rất nhiều lòng tin. Tòa Thái Dương hệ kiếm trận này dù như thế nào lợi hại, nhiều pháp bảo như vậy coi như không ngừng nện cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian a. Người đây là đang bày. Góc truyện audio.com, hàng vỉa hè, Thẩm Vân Mai cười to nói. Muốn bán ta mấy món hay không? Cái gọi là bán hắn mấy món tự nhiên là mượn mấy món dùng ý tứ, hắn hiện tại không có thân thể, dùng thần thức khống chế pháp bảo chính là thủ đoạn tác chiến duy nhất. Những pháp bảo kia, hắn nhìn cũng có chút trông mà thèm. Liễu Thập Thuế nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút, không bán, Triệu Tịch Nguyệt không còn để ý Thẩm Vân Mai, nhắm mắt tiếp tục dưỡng kiếm. Sơ tử kiếm tại đỉnh đầu của nàng chậm rãi treo truyền. Kiếm này nàng đã mấy trăm năm chưa từng dùng qua, lần trước dùng vẫn là giết Lạc Hoài Nam, khó tránh khỏi có chút không thuận tay. Chuẩn xác hơn nói là không thuận ý, tại bên trong kiếp nạn sắp đến, cho dù là nhẹ nhàng nhất một tia không thuận ý cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Xác định dưỡng kiếm không kịp về sau, nàng không chút do dự lấy xuống sơ tử kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái cầm thân kiếm, trực tiếp kéo đến đuôi kiếm. Tựa như ban đầu ở Bạch Thành miếu nhỏ tình cửu vì Tào Viên tàn đao khai phong. Máu tươi từ lòng bàn tay của nàng tràn ra thoa khắp toàn bộ thân kiếm sơ tử kiếm, ông một tiếng bắt đầu thiêu đốt. Hỏa diễm biến mất về sau, sơ tử kiếm trở nên toàn thân huyết hồng, thêm một vòng lạnh thấu xương đến cực điểm sát ý. Cái hình ảnh này tựa như Liễu Thập Tuế trên sạp hàng pháp bảo, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tình cửu đều nhìn nàng một cái. A Đại ngồi xổm ở đầu gối hắn, nhìn kiếm trong tay Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm đây là muốn một lần nữa làm một thanh phất tư kiếm hay là huyết chiến đến cùng ý tứ. Bỗng nhiên nó cảm giác được tình cửu thân thể bỗng nhúc nhích khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại. Tình cửu tại ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết cơ cũng đang nhìn bầu trời. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Thuế nhìn phía tình cửu. Tất cả mọi người nhìn phía tình cửu. Rất rõ ràng, hắn tại thiên không thấy được thứ gì. Ngoại trừ hắn cùng tuyết cơ, người khác đều không thể nhìn thấy. A a a a a. Thẩm Vân Mai thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang vọng trong vách núi. Trác, Trác Như Tuế, là cái tên này à? Tên rất hay, nghe được hắn, chúng tiên nhân mừng rỡ, nghĩ thầm chẳng lẽ tin tức chờ đợi đã lâu thật đến rồi. Thẩm Vân Mai cười lớn tiếp tục nói. Ha ha ha ha, họ Bành ta nhìn thấy trước ngươi, ta so với ngươi còn mạnh hơn, tình cửu cái này lừa đảo. Bành Lang cảm thấy mình rất vô tội, nghĩ thầm ta không muốn cùng ngươi so, mà ta hiện tại nhiệm vụ là nhìn nhạc mẫu, nào có nhàn tâm nhìn trời. Thẩm Vân Mai tiếng cười đột nhiên biến mất trong thanh âm mang theo một chút nghi hoặc cùng bất an. Còn giống như không đủ, đủ rồi, tình cửu nói, Trác Như Tuế phát ra đến Thái Dương hệ không gian những số liệu xác thực có chỗ thiếu thốn, nhưng đối với Tuyết Cơ tới nói đầy đủ. Tuyết Cơ cùng hắn chờ chính là tòa kiếm trận này rơi xuống. Bọn hắn nhìn bầu trời là đang chờ Trác Như Tuế tin tức cũng là đang quan sát kiếm trận biến hóa. Ẩn tàng lại sâu quy luật cũng dễ dàng tại biến hóa quá trình hiện ra tỉ như quả táo từ trên cành rơi xuống. Tuyết Cơ cùng hắn thông qua quan sát biến trận đã nắm giữ rất nhiều Thái Dương hệ kiếm trận quy luật, lúc này lại thêm Trác Như Tuế cung cấp số liệu đã có thể tính ra trận nhãn vị trí. Về phần như thế nào tính toán, đương nhiên là Đồng Nhan bọn người ở tại trên vách đá dựng đứng viết ngày đó. Có thể thông qua số liệu, gocchuyenaudio.com, trực tiếp tính tới vị trí tổ tinh hay không? Tước Nương mang theo chút hy vọng hỏi. Tình Cửu nói. Không thể, Trác Như Tuế tại tổ tinh phát ra tin tức là từ trận xu vào trận nhãn, lại bị mặt trời phóng đại tàn đến mỗi một chỗ bên trong kiếm trận. Cuối cùng bị hắn cùng Tuyết Cơ nhìn thấy những tin tức này có trận nhãn cùng mặt trời tương hỗ quan hệ, nhưng không có tổ tinh không gian tọa tiêu. Trên thực tế, Trác Như Tuế căn bản không biết tổ tinh không gian tọa tiêu, đây cũng là phiền phức vì thân ở trong núi này. Tình Cửu cùng Tước Nương ngắn gọn hai câu đối thoại đã có rất nhiều sự tình phát sinh. Hàn Thiền dùng hết toàn lực vỗ cánh, một giây đồng hồ đã quạt mấy vạn lần. Những vô hình con muỗi lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tại trên vách đá dựng đứng không ngừng sắp xếp tổ hợp cuối cùng tính ra kết quả. Có mười mấy con muỗi không thể thừa nhận loại cường độ này, chết đi như thế, biến thành chấm đen nhỏ có thể nhìn thấy hướng về dưới vách bay xuống. Tuyết Cơ tự tay đem Hàn Thiền hái xuống, đặt ở trên thân A Đại. Đây là xin nhờ sao mà trịnh trọng. A Đại đồng tử co nhỏ lại thành hạt, cảm nhận được áp lực thực lớn, càng thấy được không may mắn. Đây là ủy thác hay là làm gì? Tất cả mọi người biết Tuyết Cơ muốn đi, trong vách núi bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Tăng Cử cùng Nghe Tiên Nhân mấy vị hướng nàng trịnh trọng hành lễ. Triệu Tịch Nguyệt mấy người cũng cúi đầu thăm hỏi. Bành Lang không cúi đầu, bởi vì hắn muốn đi theo Tuyết Cơ rời đi. Tuyết Cơ trước nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút, sau đó nàng nhìn Tình Cửu một chút, Tình Cửu nhìn Liễu Thập Thuế một chút. Liễu Thập Thuế minh bạch ý tứ của hắn, đem bàn tay hướng trước người hàng vỉa hè. Ông một tiếng, Tuyết Cơ từ vách đá biến mất, bầu trời bên kia xuất hiện một tia trắng, phía trước vươn hướng cực sâu xa trong vũ trụ căn bản không biết ra sao. Mấy đạo kiếm ý từ trong quần áo bay ra, Bành Lang ngự kiếm mà lên, lại phát hiện mình không hề rời đi, chỉ là thân thể lắc lư hai lần. Hắn cúi đầu nhìn đặt ở chân mình Long Vĩ Nghiễn, tự nhiên biết là Liễu Thập Thuế gây nên, không khỏi thở dài, ngồi xuống. Khi hắn ngồi xuống, Triệu Tịch Nguyệt lại đứng lên, đi tới trước khối băng trong suốt. Những ánh mắt tại phí công truy đuổi Tuyết Cơ thân ảnh đều thu hồi lại, rơi vào trên người nàng. Tăng Cử có chút bất an hỏi, Tịch Nguyệt chân nhân, ngươi, không đợi hắn nói hết lời, Triệu Tịch Nguyệt cầm sơ tử kiếm hướng trong suốt khối băng chém xuống. Xoa một tiếng vang nhỏ, trong suốt khối băng chỉnh tề chia làm hai khối, ngã xuống vách đá, lộ ra Hoa Khê thân ảnh. Đám người rất giật mình, nghĩ thầm ngươi đã không phải muốn giết nàng, đem khối băng chém ra làm cái gì. Càng làm cho người ta giật mình là trong suốt khối băng là Tuyết Cơ thủ đoạn, vô cùng kiên cố, làm sao dễ dàng như vậy bị phá. Triệu Tịch Nguyệt rơi kiếm về sau, mới xác nhận trong suốt khối băng cùng Thanh Sơn kiếm Ngục Thiên Lý băng phong trận một mạch đồng nguyên. Năm đó Tình Cửu chính là dùng tòa kiếm trận này đem Tuyết Cơ cầm tù tại trong phòng, ai có thể nghĩ tới Tuyết Cơ đúng là mượn cơ hội này nắm giữ loại trận pháp này. Nàng quay đầu nhìn về phía trong vũ trụ đạo Bạch Tuyến đang bị kiếm ý chảm tán, trong lòng sinh ra càng nhiều lòng tin Tuyết Cơ khẳng định có thể phá trận nhãn. Nhắc tới cũng là thú vị, đây là ta chân chính. gocchuyenaudio.com, trên ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nhưng nhìn thấy bóng lưng của ngươi đã có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì. Hoa Khê vuốt ve quần áo tuyết xương, từ vách đá đi tới, vung tay nhỏ cùng Tăng Cử bọn người lên tiếng chào, đứng ở bên người Triệu Tịch Nguyệt theo tầm mắt của nàng cùng nhìn về phía vũ trụ, mỉm cười nói. Người cảm thấy nàng thật có thể tìm ra trận nhãn, Triệu Tịch Nguyệt không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là phất phất tay. Mấy đạo kiếm ý từ đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng rời đi chui vào trong lỗ tai Hoa Khê cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hoa Khê sắc mặt tái nhợt nói, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, không nên động, không cần nói. Mấy đạo kiếm ý tiến vào Hoa Khê lỗ tai, tiến vào trong não nàng. Giờ phút này những kiếm ý kia rất yên tĩnh, nhưng nếu như Hoa Khê muốn làm chuyện gì, những kiếm ý kia sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem đầu óc của nàng xoắn thành mảnh vỡ. Coi như Thanh Sơn Tổ Sư bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này cũng vô pháp cứu nàng. Loại phương thức uy hiếp trực tiếp này, nhanh chóng, mà lại cực kỳ lãnh khốc. Nhìn thấy hình ảnh này các tiên nhân biểu lộ hơi dị. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì nữa. Hoa Khê tại vách đá ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu lộ. Tuyết Cơ trước khi rời đi nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút, chính là bàn giao nàng làm chuyện này. Dù là hiện tại Hoa Khê nhìn chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, vẫn là đối tượng Tuyết Cơ cảnh giác kiêng kỵ nhất. Nàng nhất định phải cam đoan mình rời đi về sau, Hoa Khê y nguyên bị hoàn mỹ khống chế. Lựa chọn Triệu Tịch Nguyệt lý do rất đơn giản, nhìn quanh vách núi chỉ có nàng dám giết người nhất. Từ kiếm ý nhập não thủ đoạn đến xem, Tuyết Cơ lựa chọn không sai, Triệu Tịch Nguyệt so với nàng nghĩ còn càng lãnh khốc hơn. Hoa Khê biểu lộ bỗng nhiên phát sinh một chút biến hóa vi diệu, không biết có phải là nghe được thứ gì hay không. Trong bầu trời vang lên vỡ tan thanh âm, bởi vì cách rất gần, cho nên đặc biệt rõ ràng mà vang dội. Tuyết Cơ rời đi về sau, không có liên tục không ngừng tầng sâu hàn ý, bầu trời bị đông cứng rất nhanh không chịu nổi. Ngoài mấy chục dặm bầu trời đầu tiên xuất hiện một đạo vết nứt. Vô số đạo kiếm quang từ bên trong vết nứt tràn vào. Bắt đầu, Thẩm Vân Mai thanh âm so bình thường bớt đi rất nhiều ngả ngớn, lộ ra hết sức chăm chú. Tăng Cử đem quạt giấy Liễu Thập Tuế cho hắn cất kỹ cắm vào hông, từ trong tay áo lấy ra một cây quạt hướng lên bầu trời vỗ tới. Vô số đạo cuồng phong ly khai mặt đất rất nhanh đã dán sát vào bầu trời, bên trên như băng như tuyết đoàn bốn phương tám hướng mà đi. Ngay sau đó, Nghê tiên nhân cùng mấy vị tiên nhân đều xuất ra pháp bảo đối với bầu trời đánh tới. Pháp bảo hào quang trong nháy mắt thay thế mộ quang, chiếu sáng vách núi cùng mấy trăm dặm phạm vi bầu trời. Sinh tử tồn vong thời khắc các tiên nhân làm sao sẽ còn tàng tư, lấy ra đều là nhà mình bảo mệnh pháp bảo, uy lực phi thường to lớn. Liền ngay cả đồng tiên sinh cũng không lo được thần đả tiên sư cùng Cố gia huynh để ánh mắt, xuất ra một thanh ngọc xích đối với bầu trời ném đi. Đổi lại bình thường Thẩm Vân Mai khẳng định phải chế giễu người này một phen, nhưng lúc này hắn toàn bộ tâm thần đều tại bầy trận, nơi nào để ý tới. Người máy phát ra rắc rắc thanh âm, tráng kiện cánh tay máy nâng đến ngực, sau đó duỗi vào. Người máy chỉ, góc chuyện audio.com, nhẹ nhàng sờ Thẩm Vân Mai vành tai, từ bông tai lấy ra một cái trang bị màu đen hình vuông. Thần đả tiên sư thần sắc hơi dị nói, động lực hạt nhân lô. Động lực hạt nhân lô đã sớm làm xong kích phát giai đoạn trước chuẩn bị, theo Thẩm Vân Mai ý thức khống chế, trong nháy mắt phát ra vù vù thanh âm, bắt đầu phát ra ánh sáng sáng ngời. Vù vù âm thanh càng ngày càng vang, động lực hạt nhân lô đường nét càng ngày càng sáng, cuối cùng từ đoạn trước phun ra một dòng ánh sáng nóng. Rách dưới người máy hai tay nắm súng, cùng với Thẩm Vân Mai một tiếng quát cắm vào mặt đất. Vách đá bên trong có hắn đã sớm vẽ xong trận tuyến. Phức tạp đường nét tập trung địa phương, chính là hắn trận nhãn. Động lực hạt nhân lô phun ra quang nhiệt tiến vào trận nhãn, thuận những trận tuyến nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã đem núi Olympus chiếu sáng. Những liên tục không ngừng tiên khí tầng cấp quang nhiệt chuyển vận đến trận pháp từng cái vị trí cùng những tiên nhân kia tế ra pháp bảo tương liên, bầu trời lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ. Đông cứng bầu trời dần dần phân giải, càng ngày càng nhiều kiếm ý rơi xuống, Thái Dương hệ kiếm trận đang thôn phệ hỏa tinh. Những pháp bảo tạo thành hào quang, dần dần liền tại cùng một chỗ, dệt thành một đạo vô hình bình chướng phạm vi mấy chục dặm. Hai bên chính thức gặp nhau, đến từ Thái Dương hệ kiếm trận vô tận lực lượng tựa như chân thực bầu trời. Ầm ầm tiếng vang không ngừng, núi Olympus chậm chạp hạ xuống, các tiên nhân thì tiếp nhận càng lớn trọng lượng. Nghê tiên nhân những ngày qua tại phá trận thôi diễn bên tiêu hao quá nhiều tinh thần, đúng là một lát đều không thể chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi sau đó ngất đi. Không đợi Thẩm Vân Mai an bài dự bị tiên nhân tiến lên, chỉ thấy kiếm ảnh lướt nhẹ, Liễu Thập Tuế đã tới Nghê tiên nhân trước kia vị trí, một cước đạp tắt tiên huyết đưa tới hỏa diễm. Hắn chưa từng học Thẩm Vân Mai trận pháp nhưng thừa thiên kiếm học vô cùng tốt, đại khái hiểu phải làm thế nào chủ trận, mà cảnh giới thực lực cùng pháp bảo tầng giai đều so với Nghê tiên nhân mạnh rất nhiều. Nhìn là hắn, Thẩm Vân Mai không còn lo lắng, ngược lại bắt đầu mệnh lệnh mấy vị tiên nhân còn lại cùng tước nương đối với trận pháp tiến hành điều khiển tinh vi. Liễu Thập Tuế cầm lấy Minh Hoàng chi tỷ, nghĩ nghĩ lại thả trở về, phất tay đem Long Vĩ Nghiễn ném về bầu trời. Chín kiện pháp bảo tại động lực hạt nhân lô liên tục không ngừng cung cấp tiên khí kích phát, tỏa ra tia sáng so bản thân cường thịnh vô số lần, rốt cục chống được bầu trời rơi xuống. Nhưng Thái Dương hệ kiếm trận uy lực thực sự quá mức cường đại, ai cũng không biết các tiên nhân có thể chống đến trận pháp ổn định một khắc hay không. Hai tòa trận pháp gặp nhau mang đến vô số đạo âm thanh như sấm nổ vang. Lôi minh vang lên tầng cử thanh âm, chống được, Tô Tử Diệp tại bên trong cờ quỷ ảnh cuồn cuộn lớn tiếng hô hào. Chống được, không biết nơi nào cũng vang lên giống nhau thanh âm, các tiên nhân cũng nhao nhao hô lên. Tựa như đồng bào trên chiến trường máu me khắp người, lại từ thủ phòng tuyến. Tựa như người chèo thuyền bên bờ sông mỏi mệt đến cực điểm, lại cầm chặt dây kéo thuyền. Chẳng biết lúc nào tiếng la ngừng, trong vách núi chỉ còn lại nặng nề tiếng thở dốc, nhưng không ai rời vị trí của mình. Thần Đả tiên sư Cố Gia huynh đệ ngồi tại vách đá bên trong, nhìn hình ảnh này. Góc truyện audio.com, trầm mặc không nói, ngoài vách núi phong bạo đột nhiên biến mất, bầu trời bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, đây là trận pháp ổn định dấu hiệu, nơi xa truyền đến núi đá sụp đổ thanh âm, mờ tối ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng chút, chỉ thấy kiếm ý đã rơi vào hỏa tinh mỗi cái địa phương, tây bắc cánh đồng hoang hình khuyên căn cứ đã biến thành bột phấn. Đỉnh núi lại hết thảy như trước. Tòa lâm thời cấu trúc trận pháp tựa như là một cái cua, hoặc là giống như là giản dị chỉnh thể màn tắm, từ đầu đến chân bao phủ Thái Dương hệ ngọn núi cao nhất. Bầu trời thậm chí so lúc trước muốn trở nên cao hơn chút. Người máy rách dưới rốt cục có thể thân thể thẳng tắp ngồi, thậm chí sau một khắc chậm rãi đứng lên. Thẩm Vân Mai tại trong khu vực khống chế nhìn viên tinh cầu màu xanh lam xa xôi, trầm mặc thời gian rất lâu. Khi còn bé ngươi để cho ta đi tiệm sách nhìn những thần thoại cố sự, bên trong có anh hùng, đem trái tim của mình móc ra coi như bó đuốc, chiếu sáng con đường phía trước, mang nhóm người đi ra u ám rừng rậm, cuối cùng mới đột ngột mất đi ta, động tác mới vừa rồi giống hay không? Nhưng ta không giống, ta sẽ không chết, hắn mỉm cười nói, phụ thân, ngươi cảm thấy ngươi là mặt trời duy nhất sao? Không, ta mới là còn là 7-8 giờ loại kia. Cách chương.